Tranh tử, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Chi Phàm đi qua chỗ Tranh tử, dìu y từ tay của Vu Tịch trong sự căng thẳng tột độ. Dù gì cũng là lần đầu tiên gặp tiên, khí chất lạnh lẽo của Vu Tịch lại rất dễ dọa sợ người thường. Yến Chi Phàm trong vô thức nhìn lên bắt gặp đôi mắt xám cho đang trừng lên của Vu Tịch thì sợ tới mức muốn ướt đũng quần lần thứ hai. Mau mau chóng chóng xốc người thiếu niên gầy lên lưng, réo bọn thuộc hạ mang theo hành trang chạy có hàng. Vu Tịch nhìn theo cái bóng kia, khẽ cười một tiếng, thượng nhị hồ lão nhìn thấy liền hướng tới hắn bảo. Băng thủy cũng có ngày thành ôn thủy a, cái tên hỗn niệm kia làm ta chợt nhớ đến tiểu Trát. Ấu đệ của ngươi, lúc đó chỉ cao bằng chừng này thôi nhưng phá phách thì không ai bằng. Cả tứ phúc các của ta đều bị nó lục tung lên cả lên. Nhưng nó vốn là một thiên tài về đạo pháp. Số mệnh thật biết trêu người. Kẻ mà nguyên thần tương sinh với nhiều hơn một hệ niệm đều là đáng tiếc. Đoản mệnh, Vụ Tịch chỉ âm trầm nhìn trong bóng đêm. Lạnh lẽo đáp, không đâu, sẽ không giống. Vu Trì Thận đi ngang qua, thái độ không quá tốt. Có ý trách khứ thượng nhị hồ lão khơi lại chuyện cũ đã qua lâu lắm rồi. Chuyện của gia huynh đã qua 70-80 năm. Nhị hồ lão còn nhớ rõ như vậy coi như trí nhớ cũng tốt lắm. Nữ đạo giả trẻ đẹp không nhìn ra tuổi tác kia hướng tới hắn lườm xéo. Ta không ghìa mà đãng trí a, lúc nhỏ ngươi cũng chẳng khá hơn hắn là bao. Ta cứ bảo ngươi chuyên tâm tu tập nhiều một chút. Để đến tuổi xuân thì 19-20 như ta, như tam huynh của ngươi mà tiên tịch thì vừa. Cứ đế đến 40-50 tuổi mới thành công. Xem ngươi hiện tại đi, cũng chẳng hưởng thụ được cốt tiên để làm gì. Đa tạ nhị hồ lão quan tâm. Trì Thận hiện tại lấy chuyện dạy học trò làm an ủi đã vui lắm rồi. Không cần xuân sắc xuân thì. Thượng nhị hồ lão chậc một tiếng hướng Vu Tịch nói. Ngươi xem, Vu gia nhà các ngươi đúng là bình thường ít nói. Nhưng mở miệng ra là ngang ngược không ai bằng. Vu Tịch đứng dậy nhìn lên bầu trời đêm. Bỗng dưng dậm nhẹ trượng bạc trong tay, lạnh nhạt nói, đừng lề mề nữa, mau bày trận đi, lần này vực gian dục dịch, không biết có ý đồ gì, kẻ điều khiển đám hỏa ưng tới đây tối nay là một tên đeo mặt nạ cừu. Ta đã chạm mặt một lần, năng lực thì không đáng kể nhưng thủ đoạn thì đa đoan. Thập nhất Diệp Bì lúc này đã uống hết nửa vò rượu. Tí Lý siêu siêu vẹo vẹo nói, mặt cừu. Không phải, ức, hắn theo tên tiểu tử kia từ làng đại chủ tới đây chứ. Còn dám tấn công ngay dưới cổng lũng bạch môn chúng ta. Khác nào gây chiến, mà vực bọn chúng im lặng suốt trăm năm. Không biết thế lực mạnh tới đâu lại hoanh hoang như vậy. Ực, thượng nhị hồ tay vuốt cáo nhỏ trong lòng. Lờ đễnh tự hỏi, vậy ra tên tiểu tử kia là lý do sao? Nhưng bọn chúng muốn bắt hắn để làm gì? Vu Trì Thận suy nghĩ một lát, đáp lại, có thể là cây đào côn trong tay hắn. Cây đào côn đó không tầm thường, có thể điều tức được niệm lực, nhưng không có ai ngoài hắn nhấc được nó. Nên bọn chúng muốn bắt cả người lẫn gậy trở về. Có lẽ tên mặt cừu đó là thuộc hạ của quỷ chủ chứ không phải của ma chủ. Độc Thành không phải là kẻ mang hai hệ niệm lực hay sao? Vu Tịch nhìn đào côn nằm trên đất sau đó hướng tới Vu Trì Thận nhìn lão. Vu Trì Thận còn chưa hiểu ý nghĩa của cái liếc mắt đó là gì đã nghe người kia lớn tiếng nói. Chuông, Vu Trì Thận vừa ngộ ra, dù là khiên cưỡng nhưng cũng phải lọ mọ đưa sang. Thượng nhị hồ nhìn không khí không mấy hài hòa giữa hai huynh đệ nhà bọn họ mà lắc đầu. Nói nhỏ với con cáo nhỏ trong lòng mình. Tiểu Vĩ, ngươi xem họ có giống hai huynh đệ nhà tiểu phu dưới chân núi không? Suốt ngày đấu đá lườm nguýt nhau suốt thôi. Vu Tịch đi qua định cột lại chuông định tâm vào đầu đào côn. Nhưng vừa chạm tới đã bị niệm lực từ cây gậy phép đẩy ngược về. Phản ứng bài xích giống như khi hắn muốn vận niệm điều tức cho người kia. Mặc dù trước đây không ai có thể nâng được cây gậy đó ngoài Tranh tử nhưng bình thường nó cũng không phản ứng mạnh với người khác như vậy. Nó đối với Vu Tịch chính là thẳng thừng bài xích. Thượng nhị hồ cũng thấy lạ. Nàng ta đi sang. Dù vẫn không thể nâng lên được nhưng khi chạm vào vẫn bình thường không có hiện tượng gì lạ. Thập Nhất Diệp Bì hớp một ngụm rượu, lại lè nhè nói, cây đào côn này lần đầu ta gặp đã thấy. Thật lạ, tên tiểu tử kia lúc trước bị mất trí một thời gian trước khi tới làng Đại Trù. Cũng không rõ, đã mang theo cây gậy này từ bao giờ. Đúng là không ai khác, ngoài hắn, có thể cầm được. Nhưng mà, phản ứng mạnh với ngài như vậy là lần đầu tiên. Tịch lão, ngài đã đắc tội gì với nó à? Ức, Vu Tịch im lặng một lúc không nói gì. Sau đó hắn quay sang nguýt A Nha một cái. A Nha lúc này đang đậu trên vai của Thập Nhất Diệp Bì. Dường như hiểu ý của Vu Tịch liền ngoan ngoãn bay tới dùng mỏ gắp lấy đào côn. Quả nhiên là ngoài tranh tử chỉ có nó nâng được cây đào côn khó tính này. Ngay lúc này Yến Chi Phàm một đường cõng theo tranh tử hướng tới cổng môn Lũng Bạch không giây phút nào nghỉ ngơi. Bọn thuộc hạ lẽo đẽo phía sau thấy vậy liền nói. Công tử, hay là để bọn ta phụ. Yến Chi Phàm vừa thở hổn hển, dừng một chút quẹt mồ hôi rồi lại phục phịch bước đi. Dù thấm mệt nhưng cơ miệng thì hoạt động còn rất tốt. Liên tục nói, không được, sư phụ, đã giao, cho ta nhiệm vụ này. Có chết thì ta, cũng phải hoàn thành mới được. Các ngươi không biết đâu, đã bước chân vào đạo môn thì, tín đức đi đầu, há há há. Không ngờ ta vậy mà được nhận vào Lũng Bạch môn đơn giản như vậy. Lúc trước còn lo, sợ sẽ không vượt qua nổi khảo thí của bọn họ, phải sớm viết thư gửi về báo tin mừng cho mẫu thân mới được. Ha ha, ha ha, cả đoàn người họ đang đi trên một cây cầu bắc ngang hồ Vọng Nguyệt. Qua chỗ này thì chỉ cách hơn 70 dặm nữa là tới Lũng Bạch môn. Yến Chi Phàm nhìn phía trên bầu trời đêm. Bọn hỏa ưng vẫn đang đâm vào lớp kết giới rầm rầm. Lửa phun đỏ rực cả bầu trời. Ước chừng chẳng dưới chục con. Mỗi con lại to bằng nửa ngôi nhà. Yến Chi Phàm thầm nghĩ bụng mà sợ đến ốm. Nếu lỡ lớp kết giới này mà vỡ thì chắc số phận hắn cũng thành heo nướng luôn mất. Đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên cảm thấy người ở trên lưng dần cựa quậy. Yến Chi Phàm thở hổn hển hỏi. Tranh đệ. Đệ tỉnh rồi à, tranh tử dần mở mắt, cảm giác khô ở cổ khiến y vô cùng khó chịu, thều thào kêu, nước. Yến Chi Phàm nghe thấy tiếng của y liền để tranh tử ngồi xuống, tựa lưng vào thành cầu, đưa nước qua cho y, tranh tử đón lấy uống một ngụm nước. Lúc ngẩn đầu nhìn lên liền thấy A Nha mang đào côn bay tới. Yến huynh, chúng ta đang ở đâu đây? Tranh tử cầm lấy đào côn. Chậm chạp quan sát, mặt hồ phủ bóng một màu đen đặc, nhà dân cửa chốt then cài, gió thổi hiu hiu, ngoài bọn họ thì hầu như đã không còn ai ở ngoài vào giờ này nữa. Yến Chi Phàm ngồi kế bên vừa tu nước ừng ực xong mới nói. Sư phụ bảo ta cùng với đệ tới Lũng Bạch môn trước. Bọn chim lửa kia đã kéo tới cả bầy rồi. Kết giới này không biết còn trụ được bao lâu. Tranh tử nhìn lên bầu trời bấy giờ là một mảng đỏ rực. Sau đó quay sang lại hỏi, sư phụ huynh, à, là Diệp Bì tiền bối đã thu nạp ta à, lão bợm rượu kia thu nạp huynh làm đồ đệ rồi à, phải à. Chắc là nhận ra Yến Chi Phàm ta mang tư chất đặc biệt gì đó he he he. Vậy chúc mừng huynh, tranh tử cầm đào côn trong tay, nhìn thấy cái chuông bạc vẫn còn được treo lủng lẳng thì lấy làm kinh ngạc. Lúc nãy y chỉ nhớ được mình bị trúng độc của cây thực quái kia. Thủy tâm lập tức như co rút dữ dội vô cùng khó chịu. Sau đó thì ngất ra luôn. Trong mơ mơ hồ hồ dường như có ai đó đút vào miệng y viên thuốc có vị đắng chát. Giọng người kia con thỏ thẻ gọi tên y vài tiếng nhỏ nữa. Nghe rất quen thuộc nhưng không nhớ ra ai cả. Y có mơ mơ hồ hồ nghe ai đó nói về. Định tâm, chuông. Lúc này nhìn cái chuông bạc mới biết thì ra mỗi lần nghe âm thanh của nó khiến trong người đều thoải mái dễ chịu là có nguyên do cả. Vậy ra, là Vu Tịch cố ý để lại. Tranh tử dựng đào côn kế bên mình. Nghe âm thanh chuông định tâm theo gió kêu lách cách bên tai. Y khoanh chân ngồi, chậm rãi vận niệm lực điều tức. Yến Chi Phàm ngồi bên cạnh cảm thấy rất nhàm chán liền bắt đầu nói. Tranh đệ. Ta nghe họ nói trong người đệ, có hai luồn niệm lực đối đầu nhau. Tranh tử vẫn nhắm mắt, chậm đáp, phải, người bình thường khi khai niệm sẽ xác định được mình thuộc. niệm giả hay phù giả. Niệm giả là những đạo nhân có khả năng vận niệm nhưng nguyên thần của họ không tương sinh với bất kỳ nguyên tố trong thiên địa nào. Thường sẽ dùng niệm lực để truyền vào vũ khí để bộc phát. Còn phù giả là những người có nguyên thần tương sinh với một hệ trong năm hệ niệm lực. Kim, mộc, thủy, hỏa, lôi, phong. Dùng niệm lực có thể vẽ ra những phù chú sử dụng kết hợp sức mạnh của thiên địa. Ta thiên bẩm mang hai nguyên tố tương sinh là mộc và hỏa. Hai thứ đều khác nhau nên niệm lực đôi khi có chút rối loạn. Yến Chi Phàm vò đầu bứt tóc, suy nghĩ nhiều muốn ốm xuống mấy cân. Một lát sau mới nói. Ta vẫn chưa hiểu niệm niệm phù phù gì nhưng ta hiểu trường hợp của đệ giống như một tay cầm gỗ. Một tay cầm lửa. Nếu như gọp chung thì lửa sẽ đốt cháy gỗ còn làm bỏng luôn tay của mình đúng không? Tranh Tử thở dài đáp. Coi như gần vậy đi. Yến huynh, ta phải điều tức nội niệm một lát. Được, được, đệ cứ điều tức gì đó đi. Bọn ta ở đây canh chừng cho đệ. Đa tạ, cách chương.